kinh số 144, kinh giáo giới Channa, Channovada Sutta 389. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Rajagaha, vương xá Veluvana, trúc lâm, tại Kalanda Kanivapa, chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ, tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Chunda, Đại Chuna, và tôn giả Channa, Xiển Đà, cùng trú ở Giji Hakuta, núi Linh Thứu. Lúc bấy giờ, tôn giả Channa bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi đến tôn giả Maha Chunda. Sau khi đến, nói với tôn giả Maha Chunda: "Chúng ta hãy đi, này hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi đến tôn giả Channa để hỏi thăm bệnh trạng." "Thưa vâng, hiền giả." Tôn giả Maha Chunda vâng đáp tôn giả Sariputta. Rồi tôn giả Sariputta cùng với tôn giả Maha Chunda đi đến tôn giả Channa. Sau khi đến, nói lên với tôn giả Channa những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Channa: "Này hiền giả Channa, mong rằng hiền giả có thể kham nhẫn, mong rằng hiền giả có thể chịu đựng, mong rằng khổ thọ được giảm thiểu, không gia tăng, sự giảm thiểu được rõ rệt, không có gia tăng. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Sự thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắc bén. Cũng vậy, thưa hiền giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, như một người lực sĩ lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết chặt. Cũng vậy, thưa hiền giả Sariputta, tôi cảm thấy bị đau đầu một cách kinh khủng. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, thưa hiền giả Sariputta, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, thưa hiền giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Thưa hiền giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, tôi không thể chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt không có giảm thiểu. Thưa hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem con dao cho tôi. Tôi không còn muốn sống. 390. Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa, hãy tiếp tục sống. Chúng tôi muốn tôn giả Channa tiếp tục sống. Nếu tôn giả Channa không có các món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho tôn giả Channa. Nếu tôn giả Channa không có các dược phẩm tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho tôn giả Channa. Nếu tôn giả Channa không có người thị giả thích đáng, tôi sẽ hầu hạ tôn giả Channa. Tôn giả Channa chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống. chúng tôi muốn tôn giả Channa tiếp tục sống. Thưa hiền giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các dược phẩm tốt lành, cũng không phải tôi không có thị giả thích đáng. Thưa hiền giả Sariputta, trong một thời gian dài, tôi đã hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa hiền giả Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc đạo sư, làm cho bậc đạo sư được đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Tỳ kheo Channa đem lại con dao không có phạm tội. Thưa hiền giả Sariputta, hãy thọ trì như vậy. Chúng tôi muốn hỏi tôn giả Channa về một vấn đề đặc biệt. Nếu tôn giả Channa cho chúng tôi được phép đặt câu hỏi, hãy hỏi đi hiền giả Sariputta. Sau khi nghe, tôi sẽ biết nói như thế nào. 391. Hiền giả Channa, hiền giả có xem con mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hiền giả Channa, hiền giả có xem tai, nhĩ thức, vân vân. Hiền giả Channa, hiền giả có xem mũi, tỷ thức, vân vân. Hiền giả Channa, hiền giả có xem lưỡi, thiệt thức, vân vân. Hiền giả Channa, hiền giả có xem thân, thân thức, vân vân. Hiền giả Channa, hiền giả có xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: cái này của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức, vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức, vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem lưỡi, thiệt thức, vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, thân thức, vân vân. Hiền giả Sariputta, tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. 392. Này hiền giả Channa, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng chi cái gì trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp được mắt nhận thức mà hiền giả xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Hiền giả Channa, hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng chi cái gì trong tai, trong nhĩ thức, vân vân, trong mũi, trong tỷ thức, vân vân, trong lưỡi, trong thiệt thức, vân vân, trong thân thức, vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức, mà hiền giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, Nirodha, chứng chi sự diệt trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do mắt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn thức và các pháp do mắt nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy sự diệt, chứng chi sự diệt trong tai, trong nhĩ thức, vân vân, trong mũi, trong tỷ thức, vân vân, trong lưỡi, trong thiệt thức, vân vân, trong thân thức, vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. 393. Khi được nghe nói vậy, tôn giả Maha Chunda nói với tôn giả Channa: do vậy, Này hiền giả cha na, lời dạy này của Thế Tôn phải được thường trực tác ý. Ai có chấp trước là có dao động, ai không chấp trước là không có dao động. Không có dao động, thời có khinh an. Có khinh an, thời không có hy cầu. Na ti, không có hy cầu, thời không có khứ lai. Không có khứ lai, thời không có tử sanh. Không có tử sanh, thời không có đời này, không có đời sau. Không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda, sau khi giáo giới cho tôn giả Channa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 394. Rồi tôn giả Channa, sau khi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda ra đi không bao lâu, đem giao lại cho mình. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem giao lại cho mình. Sanh xứ của tôn giả ấy là gì? Đời sống tương lai là gì? Này Sariputta, có phải trước mặt ông, tỷ kheo Channa đã tuyên bố sự không phạm tội? Anupa Vaja. Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Vaji, Bạt Kỳ, tên là Pubajira. Tại đấy, có những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì, Suha Jakulani, tôn giả Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia đình thân hữu, những gia đình hộ trì tỷ kheo Channa, những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho đến nay, ta không nói rằng tỷ kheo Channa có phạm tội. Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này và chấp thủ thân khác, ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ kheo Channa không có chấp thủ như vậy. Tỷ kheo Channa đem con dao lại cho mình, không có phạm tội. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, tôn giả Sariputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.